Chương 2998, Thuyền Viễn Chinh. Lúc này, Hoàng Tôn Chân Đế bộ dáng chật vật, tóc tai rối bời, trên người quần áo đều có tổn hại, trên vạt áo có nhuộm máu tươi, cũng không biết là ai máu tươi. Không hề nghi ngờ, tại trên thuyền, Hoàng Tôn Chân Đế đã trải qua một trận kịch chiến, mà lại, nhìn ra được, Hoàng Tôn Chân Đế đối thủ là 10 phần cường đại, bằng không mà nói, liền sẽ không để Hoàng Tôn Chân Đế như vậy chật vật. Nhìn thấy một màn này, làm cho tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí, Hoàng Tôn Chân Đế thực lực, cho tới nay tất cả mọi người là rõ như ban ngày, có người nói hắn là một tôn 11 cung chân đế, cũng có người nói thực lực của hắn đã tới 12 cung. Huống chi, Hoàng Tôn Chân Đế chính là xuất thân từ Cao Dương Lâu, có được cực kỳ kinh thiên bí bảo, tới một mức độ nào đó tới nói, quản chi đồng dạng là 11 cung chân đế, Hoàng Tôn Chân Đế đều muốn so với bình thường 11 cung chân đế mạnh hơn không ít, nhưng là... Tại trên thuyền vội vàng một trận chiến, đã là như thế chật vật, cái này có thể nghĩ, trên thuyền đối thủ là đáng sợ cỡ nào, đó là vật gì, nhìn thấy Hoàng Tôn Chân Đế như vậy vội vàng một trận chiến, đều như vậy chật vật, mọi người trong nội tâm không khỏi sợ hãi, đồng thời, tất cả mọi người không khỏi vì đó hiếu kỳ. Tại trên thuyền, đến tột cùng là cái gì để Hoàng Tôn Chân Đế như vậy chật vật đâu, đến tột cùng là tồn tại dạng nào, có thế tại trong vội vàng giao chiến. Có thể làm cho Hoàng Tôn Chân Đế phá thuyền mà chạy đâu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong nội tâm cũng không khỏi miên man bất định, tất cả mọi người nhìn qua Hoàng Tôn Chân Đế, đều muốn từ Hoàng Tôn Chân Đế trong miệng biết đáp án. Đạo huynh. Nhìn thấy Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Sương Chân Đế vội nghênh đón tiếp lấy, làm phòng bị, sợ trên thuyền đồ vật trùng sát đi lên, nhắc tới cũng kỳ quái, trên thuyền bóng ma cũng không có đuổi theo ra đến, nó lui vào khoang thuyền đằng sau. Theo thuyền lớn phiêu bạc mà đi, việc lớn không tốt, ta muốn gặp Doãn đại nhân, làm dự tính xấu nhất. Hoàng Tôn Chân Đế thần thái 10 phần ngưng trọng, cùng Thánh Sương Chân Đế vội vàng nói một câu nói như vậy đằng sau, liền nhanh chóng tiến nhập Thiên Hùng Quan, đi gặp Thái Doãn Hỷ. Hoàng Tôn Chân Đế, xuất thân từ Cao Dương Lâu, chính là do Cao Dương Lâu mấy vị trí tôn chỗ bồi dưỡng ra được đệ tử, thực lực cường đại là có thể tưởng tượng được, mà lại, Hoàng Tôn Chân Đế kiến thức. Cũng không phải là người bình thường có thể sánh được, nhưng là, tại trên thuyền, vội vàng một trận chiến, để Hoàng Tôn Chân Đế như vậy kiên kỵ, cái này khiến mọi người có thể tưởng tượng trên thuyền đồ vật là đáng sợ cỡ nào, toàn thành phòng ngự, thiên tiệm phòng giữ. Tại Hoàng Tôn Chân Đế cùng Thái Doãn Hỷ vội vàng nói chuyện với nhau đằng sau, Thái Doãn Hỷ lập tức hạ quân lệnh, điều động thiên tiệm quân đoàn tất cả quân đội, tại ra lệnh một tiếng, thiên tiệm quân đoàn tất cả đội ngũ đều tiến nhập cương vị. Ở trong chớp mắt, toàn bộ thiên tiệm, bao gồm Thiên Hùng Quan, đều lập tức tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, khí tức túc sát lập tức tràn ngập giữa thiên địa, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người biết không ổn, thiên tiệm, chính là tiên thống giới đạo thứ nhất phòng tuyến, nếu như Bất Độ Hải thật sự có cái gì dị biến, hoặc là có cái gì xâm lấn tiên thống giới, như vậy thiên tiệm chính là đứng mũi chịu sào. Bao nhiêu năm rồi, thiên tiệm quân đoàn đều không có dùng qua binh, hôm nay, thiên tiệm quân đoàn toàn bộ đến nơi, tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, thoáng một cái làm cho tất cả mọi người đều ý thức được tình huống nghiêm trọng, bên trong đến tột cùng là cái gì đâu. Nhìn xem Cao Dương Lâu chiếc thuyền lớn kia giống như U Linh lẳng lặng hướng thiên khư phiêu bạc mà đi, tất cả mọi người trong nội tâm đều trĩu nặng, mọi người nhìn về phía thuyền lớn thời điểm, trong nội tâm cũng tràn ngập tò mò. Đều muốn biết trong chiếc thuyền lớn này đến tột cùng là cái gì. Đáng tiếc, Hoàng Tôn Chân Đế không nguyện ý nói cho mọi người, hắn chỉ là vội vàng rời đi, nói rõ với Thái Doãn Hỷ tình huống đằng sau, liền đi. Đương nhiên, mọi người cũng minh bạch, có thể làm cho Hoàng Tôn Chân Đế, Thái Doãn Hỷ kiên kỵ như vậy, đây tuyệt đối là có kinh thiên đồ vật. Ở thời điểm này, cũng không ít đại nhân vật đều nhao nhao rời đi Thiên Hùng Quan, bọn hắn cũng nhất định phải trở về làm dự tính xấu nhất. Vạn nhất thật sự có cái gì hung hiểm tiến đến, đạo thống của bọn hắn tông môn, cũng nhất định phải có một cái sách lược vẹn toàn. Ha ha, đại tai nạn tới, có thế trốn liền chạy đi, đến lúc đó, các ngươi muốn chạy trốn, đó đã tới đã không kịp. Đương nhiên, coi như các ngươi hiện tại đào tẩu, vậy cũng không có cái gì trứng dùng. Ngay tại không ít đại nhân vật nhao nhao rời đi, đi chuẩn bị sách lược vẹn toàn thời điểm, có một cái cười hắc hắc tiếng vang lên. Có chút cười trên nỗi đau của người khác, mọi người nhìn lại, người nói lời này, chính là Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu lúc này đứng ở Thiên Hùng Quan trên tường thành, phía sau còn chở đi đồ đệ của hắn Liễu Yến Bạch, nhìn xem hư không là phiêu bạc mảnh vỡ hài cốt. Đại Hắc Ngưu hoàn toàn là rất bình tĩnh bộ dáng, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, hắn hoàn toàn là không có lo lắng, đương nhiên, hắn một con trâu, cũng không có cái gì thật lo lắng cho, thật đại tai nạn tới, hắn xoay người bỏ chạy đi, huống chi, nếu như hắn đều tránh không khỏi tai nạn như vậy, thế gian càng nhiều người tránh không khỏi tai nạn như vậy. Về phần ngồi tại trên lưng trâu Liễu Yến Bạch, nàng kinh nghiệm sống chưa nhiều, căn bản không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng cũng không biết đây là ý vị như thế nào, nàng chỉ là một đôi tú mục tràn ngập hiếu kỳ, nhìn xem những hài cốt hướng thiên khư phiêu bạc mà đi kia. Đương nhiên, mọi người đều biết đầu này Đại Hắc Ngưu, tất cả mọi người cũng biết đầu này Đại Hắc Ngưu cùng đệ nhất hung nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, không dễ chọc, cho nên, cho dù có người đối với Đại Hắc Ngưu lời như vậy khó chịu, cũng không dám đi trêu chọc hắn. Bất quá, Liễu Yến Bạch ngược lại là hiếu kỳ, nhìn xem thuyền lớn kia hướng thiên khư phiêu bạc mà đi, liền hiếu kỳ nói ra, sư phụ, trên thuyền đồ vật, rất lợi hại phải không? Bình thường giống như, so với sư phụ ngươi đến, đó là không nhỏ khoảng cách, đó là không nhỏ khoảng cách. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, hắn cũng chỉ là nhìn thoáng qua thuyền phiêu bạc này, đối với những thuyền phiêu bạc này, Đại Hắc Ngưu đích thật là không chút để ý, chỉ bất quá. Hắn nhìn về phía Bất Độ Hải chỗ sâu ánh mắt, liền có mấy phần sầu lo, bởi vì, Đại Hắc Ngưu minh bạch, chân chính uy hiếp, không phải đến từ trên những thuyền này quỷ vật, mà là đến từ Bất Độ Hải chỗ sâu, đó mới là trí mạng nhất. Mặc dù cũng có một số người cảm thấy Đại Hắc Ngưu đang nói phét, nhưng là, nghĩ đến hắn xuất thủ cũng là một cái nhân vật hung ác, tất cả mọi người không dám đi nói cái gì. Chỉ bất quá, mọi người nhìn chiếc thuyền lớn kia thời điểm, trong nội tâm không khỏi lo lắng, tiền bối. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tất cả mọi người không dám đi trêu chọc Đại Hắc Ngưu, Thánh Sương Chân Đế rót trước, hướng Đại Hắc Ngưu cúi đầu. Thánh Sương Chân Đế vị này 12 cung chân đế, bất luận là địa vị hay là thân phận, đó là 10 phần cao tuyệt, tại đương đại người có thể cùng nàng sánh vai cũng không nhiều. Cho nên, Thánh Sương Chân Đế phần này cung kính, cũng làm cho Đại Hắc Ngưu có chút hưởng thụ, hắn liếc Thánh Sương Chân Đế một chút, nói ra, còn có thể có cái gì, đại nạn lâm đầu thôi. Nha đầu, ngươi có địa phương có thể đi, trốn về Quang Minh Thánh Viện. Nếu như nói, tiên thống giới có 8-9 phần 10 đạo thống hỏng mất, Quang Minh Thánh Viện tất nhiên sẽ là may mắn còn sống sót một cái, ai bảo các ngươi Quang Minh Thánh Viện tốt số, có người che chở đâu. Đại Hắc Ngưu lời nói này cũng coi là một phen hảo tâm, tương đương với cho Thánh Sương Chân Đế chỉ con đường sáng, vãn bối ghi khắc. Thánh Sương Chân Đế khấu đầu, bất quá, nàng kỳ quái, nhìn một chút. Không có phát hiện Lý Thất Dạ, lại hỏi, Lý Đạo Huynh đâu, ha ha, tiểu tử kia, không biết đi nơi nào. Đại Hắc Ngưu nhún vai, nói ra, bất quá, ngươi muốn trông cậy vào hắn, đó là không trông cậy được vào, ta nhìn, hắn đối với các ngươi Quang Minh Thánh Viện, không hứng thú, hắn chung quy là cái khách qua đường, hắn cuối cùng sẽ rời đi thời điểm. Thánh Sương Chân Đế không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói gì nữa, đối với bọn hắn Quang Minh Thánh Viện tới nói. Nếu như có thể có Lý Thất Dạ một tôn cự đầu như vậy, đó là đương nhiên là việc không thể tốt hơn, đáng tiếc, bọn hắn Quang Minh Thánh Viện lưu không được Lý Thất Dạ tôn đại Phật này. Thử nghĩ một chút, cường đại như Kim Biến Chiến Thần, Minh Vương Phật, Tử Long Nữ Đế bọn hắn đều nguyện ý tại Quang Minh Thánh Viện treo một cái tên, mặc dù bọn hắn cũng không thấy tại Quang Minh Thánh Viện tìm hiểu bao nhiêu, thu hoạch bao nhiêu, nhưng là, bọn hắn hay là nguyện ý lấy Quang Minh Thánh Viện học sinh mà ở chi, nhưng là... Lý Thất Dạ liền không nhất định, theo Thánh Sương Chân Đế, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đem Quang Minh Thánh Viện để ở trong lòng, cho nên, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm hết sức rõ ràng, Quang Minh Thánh Viện, tuyệt đối lưu không được Lý Thất Dạ loại tồn tại này, nhìn, lại có một chiếc thuyền lớn. Ngay tại tất cả mọi người trong nội tâm triểu nặng thời điểm, không biết là ai hét to một tiếng, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, nhìn lại. Chỉ gặp Bất Độ Hải tại trong rất nhiều mảnh vỡ hài cốt lại phiêu tới một chiếc thuyền to lớn vô cùng, thật là lớn một chiếc thuyền. Nhìn xem chiếc thuyền lớn phiêu tới này, có người không khỏi sợ hãi than một tiếng, mọi người nhìn một chút chiếc thuyền lớn này đích đích xác xác là so vừa rồi Lăng Vân Đạo Thống, Cao Dương Lâu thuyền lớn to lớn đến không biết bao nhiêu, chiếc thuyền lớn này, tốt nhìn quen mắt. Có người nhìn kỹ một chút. Cảm thấy chiếc thuyền lớn này tựa như là từ nơi nào nhìn qua một dạng, nhưng là, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Nhưng là, ngay lúc này, có người quay đầu nhìn một chút Thiên Hùng Quang, không khỏi nghẹn ngào kêu to nói ra, cái này, đây không phải Kiêu Hành Thương Hội phòng đấu giá sao? Cái gì? Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá? Mọi người nghe nói như thế, giật nảy cả mình, đều quay đầu hướng Thiên Hùng Quan nhìn lại, nhưng là, Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá, y nguyên còn sừng sững tại trong Thiên Hùng Quan, khẽ động đều không có động, nhưng là, lại nhìn một chút từ Bất Độ Hải phiêu tới chiếc thuyền lớn kia, nó vậy mà cùng Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá giống nhau như đúc, đây là có chuyện gì, làm sao Bất Độ Hải sẽ phiêu ra Kiêu Hoành Thương Hội tới. Nhìn thấy chiếc thuyền lớn này, có không ít người đều lập tức trợn tròn mắt. Tại sao có thể có giống nhau như đúc Kiêu Hoành Thương Hội? Người không biết lịch sử quá khứ, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, đây không phải là Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá, đó là Hỏa Tổ Thuyền Viễn Chinh. Có một vị cổ lão lão tổ nhìn xem chiếc thuyền lớn phiêu tới này, không khỏi lập tức sắc mặt trắng bệch, không khỏi lầm bầm nói ra, đại sự không ổn, đại sự không ổn, Hỏa Tổ Thuyền Viễn Chinh đều phiêu trở về, vậy thật là phát sinh đại sự, Hỏa Tổ Thuyền Viễn Chinh, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Là Kiêu Hoành Thương Hội kiến tạo sao? Không biết người trẻ tuổi hay là rất ngạc nhiên, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.